Giò gấp cho em en đọc nên mình chưa biên kỹ, nếu có sạn mong mọi người thông cảm. Đa tạo đạo hữu chơi sông, Kim Hương, Lục Tần Dương, Buwada, anh ta phơ đã đẩy KP và donate cho nhóm dịch. Cách chương.